Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, rút củi dưới đáy nồi. Trong Hoàng Cung, Tần Mục cùng Linh Dục Tú mời đến Ngọc Thần Tử, Lâm Hiên Đạo Chủ, Vương Mộc Nhiên, Tư Vân Hương bọn người. Rất nhiều người đều là lúc trước người trong Thiên Minh, toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Thương nghị trận kịch biến này đằng sau Duyên Khang Quốc nên như thế nào vận hành. Thiên Minh thành lập mới bắt đầu chỉ có 4 người: Tần Mục, Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên, Hư Sinh Hoa. Về sau Tần Mục bọn hắn tại Thái Học Viện Cá Nướng, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi, Minh Tâm Hòa Thượng, Mộ Thanh Đại cùng Long Du mấy người cũng gia nhập trong đó. Tần Mục về sau đem Ma Viên Chiến Không cũng kéo vào Thiên Minh. Về phần Hồ Linh Nhi, nàng ưa thích náo nhiệt, gia nhập Thiên Minh chỉ là góp đủ số, nàng không có để ở trong lòng. Tần Mục mấy người cũng không có để ở trong lòng. Lúc đó Tinh Ngạn cùng Duyên Phong Đế cũng ở tại chỗ. Nhưng mà bọn hắn đối với Tần Mục bọn người thành lập Thiên Minh có chút ghét bỏ. Không có gia nhập lần này Hoàng Cung tụ hội, thiếu khuyết Hư Sinh Hoa, Hồ Linh Nhi, Minh Tâm, Ma Viên cũng không có chạy đến. Nhưng mà nhiều một cái Ngọc Thần Tử. Ngọc Thần Tử nói, thiên đồ mới cực kỳ rộng rãi, luyện chế rất là khó khăn. Cho dù là có Thiên Đình Đạo Môn luyện chế, cũng cần 30-50 năm mới có thể luyện thành. Mà lại ta Thanh Vân Thiên là thiên đồ mới người thiết kế, tự nhiên có thể ở trong thiên đồ mới có lưu mờ ám. Thiên đồ mới mặc dù rất hung hiểm, nhưng là cũng không phải không có sinh cơ. Bây giờ khó khăn nhất chính là thiên đình trong thánh chỉ 8 đầu kia. Linh Dục Tú nói, kỳ thật chỉ có 7 đầu. Cha ta cùng Giang Quốc Sư bị trấn áp tại đại ngục. Chúng ta tạm thời không cần cân nhắc bọn hắn, chỉ chú ý trước 7 đầu. Nghĩ ra đối sách, sau này Duyên Khang như vậy đình chỉ cải cách biến pháp. Hay là tiếp tục, nếu như tiếp tục, làm sao đột phá 7 đầu này? Ngọc Thần Tử nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nói, tự nhiên là tiếp tục đi tới đích. Nếu như không đi xuống dưới, vẻn vẹn là mỗi năm Hoàng đế tế tự đều đủ để diệt Duyên Khang tồn tại nền tảng. Đám người không hiểu, Ngọc Thần Tử giải thích nói, trong thiên đình có quyền thế bán thần, là ăn huyết thực. Hoàng đế hàng năm tế thiên, là dùng đồng nam đồng nữ hướng thiên đình hiến tế. Đem đồng nam đồng nữ hiến cho thiên đình xem như huyết thực, đủ để đoạn dân tâm. Dân không dám oán giận thượng thiên, sẽ chỉ giận chó đánh mèo Duyên Khang, quá độc ác. Vương Mộc Nhiên cau mày nói, đơn đầu này đều đủ để hủy đi Duyên Khang. Linh Dục Tú nói, cho nên mới cần nghĩ ra đối sách. Thiên đình muốn thu đi ta Duyên Khang quyền đúc tiền, Hương Thành Nữ như thế nào phá giải? Tư Vân Hương nghĩ nghĩ, cười nói, như vậy thiên đình tiền tệ là tại Duyên Khang cảnh nội lưu thông, hay là tại toàn bộ nguyên giới lưu thông? Tần Mục nói, thiên đình sẽ không vì Duyên Khang chuyên môn chế tạo một loại tiền tệ. Hiện tại thiên đình nhất thống nguyên giới, tự nhiên là tất cả thế lực đều dùng một loại tiền tệ. Tư Vân Hương vỗ tay cười nói, nếu như là chuyên môn cho Duyên Khang thiết kế một loại tiền tệ, thiên đình nắm giữ quyền đúc tiền, như vậy kinh tế không còn, Duyên Khang liền không cứu nổi. Nếu như toàn bộ nguyên giới tất cả thế lực đều dùng một loại tiền tệ, cái này ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Đám người đối với phương diện này không hiểu nhiều, nhao nhao hỏi thăm. Toàn bộ nguyên giới dùng một loại tiền tệ, thiên đình nằm sấp trên nguyên giới hút máu. Bọn hắn chỉ cần chế tạo tiền tệ liền có thể cướp đoạt nguyên giới tài phú. Nhưng là thiên đình cũng nhất định phải cam đoan tiền tệ có thể mua bán đồ vật. Tư Vân Hương cười, nói, người Duyên Khang am hiểu nhất chính là làm ăn. Có thể thông qua kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ từ nguyên giới địa phương khác kiếm được tiền nhiều hơn. cam đoan chính mình dân sinh. Thiên đình nằm nhoài trên toàn bộ nguyên giới hút máu, cướp đoạt nguyên giới tài nguyên, mà chúng ta thì thông qua kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ từ nguyên giới trên thế lực khác hấp thu tài nguyên. Duyên Phong Đế đã từng nói, đại phong tệ phải dùng đến trong tất cả quốc gia đi. Hắn vì thế phấn đấu rất nhiều năm, mà thống nhất nguyên giới tiền tệ, ngược lại thực hiện giấc mộng của hắn, chỉ là hiện tại đỉnh đầu nhiều một cái ông trời thôi. Tần Mục nói, thương mậu kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ, liền do ngươi đến phụ trách. Tư Vân Hương nói, ta cần nhà ngươi hồ ly tinh tới giúp ta. Tần Mục gật đầu, nói, quyền đúc tiền là đầu thứ ba, chuyện này giao cho Tư Vân Hương đến giải quyết chuẩn bị. Ổn định dân sinh, điều thứ nhất là thiêu hủy biến pháp điển tịch. Không được biến pháp, tất cả điển tịch đều có chuẩn bị phần. Chuyện này không cần để ý. Đầu thứ hai là khôi phục tổ chế, tông phái trị quốc, dân gian lễ kính chư thần. Tông phái lễ kính chư thần, thông qua tông phái cùng dân gian, đến khống chế Duyên Khang. Đây là ngu dân mệt dân kế sách, như thế nào phá giải? Vương Mộc Nhiên nói, trong bảy đầu này, có hay không cấm chỉ xử lý tiểu học, đại học, thái học? Linh Dục Tú nói, không có đầu này, nhưng là các nơi tiểu học, đại học cùng thái học đều bị những thiên thần này phá hủy, thư tịch cũng bị đốt đi. Vương Mộc Nhiên cười nói, vậy liền xây lại, không lấy tiểu học, đại học, thái học danh tự, đổi một cái tên, tỉ như Ngọc Kinh Phái, Thiên Thánh Tông, Đạo Môn Biệt Viện loại hình, tên tuổi hướng trên tông phái dựa vào, tiểu học, đại học cùng thái học, lúc đầu liền cùng tông phái không có bản chất khác nhau. Tần Mục nói, cứ làm như thế, đầu thứ tư không được chế tạo hạng nặng thần khí, vậy liền tạm thời không tạo, không cần để ý. Đầu thứ năm không được tự ý đổi thần thông đạo pháp. Có năng lực cải biến thần thông đạo pháp, chỉ có số ít người. Đầu này cũng không cần để ý tới. Đầu thứ sáu chính là tế thiên. Đầu này quá chu tâm, như thế nào phá giải? Ngọc Thần Tử suy tư nói, ta tại Thiên Đình Đạo Môn có chút phương pháp, có lẽ có thể xin mời Thiên Đình Đạo Môn có mặt mũi nhân vật ra mặt, đem hiến tế đồ vật sửa lại, thấp nhất không thể để cho hoàng đế coi nhân tộc là thành gia súc hiến tế. Tần Mục nói, làm phiền Ngọc Thần sư huynh. Đầu thứ bảy chính là hủy đi kỳ kỹ dâm xảo đồ vật. Đầu này cũng không tính là gì đại sự. Trải qua trường hạo kiếp này, dân chúng nơi đó đồ tốt trên cơ bản tất cả đều không có. Hắn nhìn chung quanh một tuần, lộ ra dáng tươi cười. Như vậy chúng ta bắt đầu suy nghĩ một chút, như thế nào phản công? Trong lòng mọi người giật mình. Phản công? Nói cái gì khoác lác? Như thế nào phản công? Tần Mục nói, ta mấy ngày nay có cái không thành thục ý nghĩ. Mấy ngày nay ta đi kinh thành bốn chỗ đi lòng vòng, phát hiện có thật nhiều thiên đình thiên binh thiên tướng xâm nhập kinh thành đại hộ nhân gia, đem những cái được gọi là kỳ kỹ dâm xảo đồ vật cướp đi. Thiên đình các thần chỉ tựa hồ rất ưa thích những vật này. Đã như vậy, chúng ta miễn phí chế tạo, chỉ lấy thiên đình tiền đúc, giá cả càng tiện nghi càng tốt. Chúng ta Duyên Khang có là thợ khéo, cho bọn hắn chế tạo bách tính chi phí đồ vật, có thể giữ lại những thợ khéo này năng lực. Tất cả mọi người vẫn là không biết rõ. Tần Mục tiếp tục nói, Ngọc Thần sư huynh, người có thể hay không thông qua thiên đình đạo môn quan hệ, đem thiên đình một chút thần khí giao cho Duyên Khang chế tạo. Ngọc Thần Tử cau mày nói, người muốn cho Duyên Khang đến chế tạo thiên đồ mới? Không có khả năng, thiên đình quả quyết sẽ không đem thiên đồ mới giao cho Duyên Khang đến rèn đúc. Bực này thần khí, chỉ có thể có thiên đình tạo phụ cung đến tự mình chế tạo. Thiên đình tạo phụ cung là chế tạo trọng yếu nhất thần khí chi địa. Thiên đình cơ hồ tất cả trọng khí đều là trong đó rèn đúc. nơi đó thủ vệ xâm nghiêm. Đến đó làm công, mỗi ngày đều muốn lấy sinh tử bộ đến nghiệp minh chính bản thân. Tần Mục cười nói, ý của ta là, Duyên Khang trước vì thiên đình chế tạo một chút vật dụng hàng ngày. Tỉ như đồ đựng đá, phong xa loại hình đồ vật, lại chế tạo thiên đình đại quân cần thiết thần khải thần giáp thần binh lâu thuyền trận đồ loại. Hình vũ khí, thiên đình có thể dùng bọn hắn chế tạo tiền tệ trực tiếp hướng chúng ta Duyên Khang mua sắm chúng. Ta chế tạo bảo vật, Ngọc Thần Tử ngơ ngác, đám người nhíu chặt lông mày, vẫn còn có chút không biết rõ. Loại chuyện tốt này, thiên đình tự nhiên sẽ nguyện ý. Chỉ là, Ngọc Thần Tử khó xử, nói, Duyên Khang công tưởng tân tân khổ khổ rèn đúc bảo vật. Chỉ có thể đổi lấy thiên đình tiền đúc. Cái này không khỏi. Tần Mục nói. Tiền đúc chỉ cần có thể tại nguyên giới lưu thông liền có thể. Không cần quan tâm kiếm lời bao nhiêu tiền. Ngươi có thể hay không làm được. Ngọc Thần Tử quả quyết nói. Có thể. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Nói. Như vậy. Duyên Khang đốc tạo nhà máy cần bao lâu. Mới có thể chèn sập thiên đình đốc tạo nhà máy. Để thiên đình chỉ còn lại có rèn đúc hạng nặng thần khí tạo phụ cung. Ngọc Thần Tử trong lòng giật mình. Cười nói. Ngươi đây là rút củi dưới đáy nồi. Đoạn thiên đình dân sinh kinh tế chi can. Thiên đình thế lực hỗn tạp. Có cơ hồ miễn phí thần binh lợi khí có thể dùng. Những đốc tạo nhà máy kia không kiên trì được bao lâu. Liền sẽ bị Duyên Khang thay vào đó. Đến lúc đó. Duyên Khang các nơi khắp nơi đều là có thể rèn đúc thần binh lợi khí đốc tạo nhà máy. Mà thiên đình lại không đốc tạo nhà máy có thể dùng. Hắn đi tới đi lui. Nói, thiên đình hạ hạt tứ cực. Huyền đô, nguyên giới, u đô, minh đô, nam thiên, bắc thiên, đông thiên, tây thiên. Lại có 36 thiên cung, 72 bảo điện, chư thiên vạn giới. Nếu như Duyên Khang có thể cung ứng thiên đình dân sinh chi dụng, võ bị chi dụng, chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ sản nghiệp dần dần rỗng ruột. Không có tiền tài có thể dùng, khi đó, chư thiên vạn giới dân sinh khó khăn, tất nhiên tạo phản. Tần Mục nói, ta chỉ hỏi ngươi cần bao nhiêu năm. Ngọc Thần Tử xúc động nói, nhiều nhất 100 năm. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói. 100 năm, đầy đủ, ngươi là có hay không có thể sử dụng miễn phí thần binh lợi khí. Đổi hoàng đế tế thiên không cần đồng nam đồng nữ huyết tế. Ngọc Thần Tử nghĩ nghĩ, nói, có thể thử một lần. Mặt khác các loại chi tiết, chư vị so ta tinh thông. Như thế nào dàn xếp con dân, như thế nào trọng trấn dân chúng gia nghiệp. Khai khẩn ruộng tốt, trồng thu hoạch. Vượt qua trước mắt nạn đói, trong triều quan văn có nhiều người tinh thông, thỉnh giáo bọn hắn là đủ, ta mấy vị phụ huynh, tinh thông kiếm đạo, trận pháp, rèn đúc, y thuật, thư họa các loại tuyệt học, các người cứ việc thỉnh giáo bọn hắn. Tần Mục đứng dậy, khom người nói, như vậy, Duyên Khang liền giao phó cho chư vị, trong lòng mọi người giật mình. Liền vội vàng đứng lên hoàn lễ. Lâm Hiên đạo chủ nói. Giáo chủ vì sao nói ra những lời này? Ngươi không ở lại Duyên Khang sao? Bây giờ ngươi là Duyên Khang quốc sư. Mà lại có Mục Thiên Tôn thân phận. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi. Tình trạng của ngươi bây giờ có chút không thích hợp. Hay là đừng đi ra ngoài chạy loạn. Tần Mục thẳng lên thân eo. Có chút đầu váng mắt hoa. Cười nói, ta lưu tại Duyên Khang, thiên đình sẽ chết nhìn chòng chọc nơi này, chằm chằm không phải Duyên Khang, chằm chằm là ta vị Mục Thiên Tôn này, làm Duyên Khang quốc sư, ta bốn chỗ lang thang, Duyên Khang ngược lại sẽ có cơ hội thở dốc cùng thời gian. Các ngươi không cần nói, Tư Vân Hương nhìn về phía Linh Dục Tú sắc mặt phức tạp, nói. Quốc sư rời kinh, khi nào trở về? Tần Mục nói, trở về đằng sau, ta sẽ đến tìm các ngươi. Về phần khi nào trở về, trước mắt còn không có dự định. Ngày này sang năm trở về, như thế nào? Linh Dục Tú nhìn xem hắn, ôn nhu nói, ta biết thân thể ngươi không tốt, sang năm lúc này trở về, để cho ta biết ngươi còn sống. Tần Mục cười ha ha, trọng trọng gật đầu, nói, ngày này sang năm, ta trở về. Hắn quay người đi ra ngoài, đi vào trước cửa cung, tỉnh lại Long Kỳ Lân, cùng một chỗ hướng phủ quốc sư đi đến. Tần giáo chủ tình huống nguy hiểm không? Vương Mộc Nhiên đưa mắt nhìn hắn đi xa, nhỏ giọng hỏi, hắn không có hồn. Ngọc Thần Tử thấp giọng nói, ta chưa bao giờ thấy qua người không có hồn còn có thể sống sót. Giáo chủ không phải là muốn một người trốn đến trong góc yên lặng chết mất à? Tư Vân Hương đột nhiên lo lắng, nhịn không được vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói, ta sợ hắn sẽ lo lắng chúng ta thương tâm, chính mình trốn đi từ từ chết mất, coi như bị người phát hiện thi thể của hắn, cũng không người nào biết hắn là Mục Thiên Tôn. Tần giáo chủ, Duyệt Khang quốc sư, Linh Dục Tú lắc đầu, hắn sẽ trở lại, một năm sau hôm nay, hắn lại ở chỗ này cùng chúng ta gặp lại. Trong kinh thành có hai cái phủ quốc sư, một cái là trước đây Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê phủ quốc sư, một cái khác là Tần Mục trong này biệt viện. Trong biệt viện là một gốc nguyên mộc, xanh tươi tốt. Tần Mục đi vào nguyên mộc dưới, vuốt ve thân cây, đột nhiên, váy xanh Công Tôn Yến từ phía sau cây lượn quanh tới, mang theo một cái ấm nước nhỏ, cười nói, đệ đệ, ngươi trở về rồi. Yên Nhi, công tử nhà ngươi trở về. Tán cây trong tổ chim, Yên Nhi thò đầu ra, tiếp lấy béo ị thanh tước bay xuống tới, dừng ở Tần Mục đầu vai, cười nói, nơi này tổ chim thật là thoải mái, ta đều không muốn đứng dậy. Công tử, dự định đi ra ngoài sao? Tần Mục gật đầu, cười nói, Yên Nhi tỷ, nếu nơi này tổ chim dễ chịu, ngươi liền lưu tại nơi này thôi, cũng có thể chiếu khán Duyên Khang. Yên Nhi chần chờ một chút, lắc đầu nói, nương nương để cho ta đi theo ngươi, ta không thể lưu lại, mà lại Yến Nhi so ta còn biết chiếu cố người, ta đều bị nàng hầu hạ đến thư thư phục phục, trong phượng xào kia cái gì đều có. Nàng chuẩn bị cho ta các loại trái cây, còn có côn trùng cho ta ăn. Ta chưa thấy qua so ta còn quan tâm. Ta đều mập. Long Kỳ Lân từ Tần Mục phía sau thò đầu ra, đang muốn nói chuyện, tròn vo thanh tước nguýt hắn một cái, hung ác nói, Long Bàn im miệng. Long Kỳ Lân không dám nói lời nào. Công Tôn Yến khổ sở nói, ta cũng muốn tùy các ngươi cùng đi ra, chỉ là ta cắm rễ ở chỗ này. Tần Mục ôn hòa cười nói, vậy liền lưu tại nơi này cũng là ta rễ, ta sẽ trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.